Tiểu kiều của quyền thần. Chương 254, muốn nhét người vào phòng tiêu dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hoa viên yên tĩnh, Nam Bảo Y âm thầm kinh ngạc cảm thán. Thì ra Tĩnh Vương Phi tổ chức buổi yến hội này, không chỉ là vì để nhị ca ca cùng cô nương khác xem mắt, còn để nhét người vào trong phòng hắn. Nhìn một cái lời này nói hay cỡ nào. Nếu nàng cự tuyệt, liền sẽ trước mặt mọi người trở thành một cái còn chưa qua cửa liền bắt đầu ghen tị. Nàng nhéo nhéo khăn thêu, bỗng nhiên mỉm cười nhìn phía tiêu dịch. Kiều Thanh nói, ta tuổi tác còn nhỏ, nào có hiểu những việc này. Ta một lòng đều hướng về thế tử điện hạ. Nếu là hắn thích Trúc tỷ tỷ, ta đương nhiên cũng sẽ cảm thấy cao hứng. Bị nàng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú như vậy, tiêu dịch cảm thấy lạnh cả người. Như thế nào hắn lại cảm thấy tựa hồ Nam Kiều Kiều càng muốn lấy cây búa đập hắn đâu. Tiêu dịch bất động thanh sắc mà cọ cọ chóp mũi. Đối mặt với ánh mắt chờ đợi của Tĩnh Vương Phi, đạm nhiên cự tuyệt, ta không thiếu người hầu hạ. Tĩnh Vương Phi nhíu mày. Dịch nhi, tiêu dịch đánh gãy lời nàng. Hôm nay là yến chúc mừng ta thăng chức. Trong mắt mang ý cảnh cáo, đã tương đương rõ ràng. Tĩnh Vương Phi không muốn chọc hắn không thoải mái, chỉ phải yên lặng câm miệng. Phía sau bà ta, Trúc Giao rũ đầu, đôi tay đặt ở trên đầu gối nhịn không được mà nắm chặt. Nếu Vương Phi nương nương chưa cho nàng phần hy vọng kia cũng liền thôi. Chính là bà ấy đã cho nàng hy vọng, rồi lại bị thế tử điện hạ tàn nhẫn đánh nát. Nàng sao còn có thể bình tĩnh giống như trước. Nàng hồng vành mắt vọng liếc Nam Bảo Y, đáy mắt mang cảm xúc ủy khuất. Sau khi yến hội kết thúc, Nam Bảo Y thay quần áo ở tây phòng đi ra tới. Khi xuyên qua hành lang, nghe thấy trong cửa sổ truyền đến âm thanh nói chuyện bén nhọn. Dịch nhi, ta là toàn tâm toàn ý tính toán cho ngươi. Thiên Kim Tống thừa tướng kia chỗ nào so ra kém Nam Bảo Y, ngươi liền một hai phải treo cổ ở trên một cái cây là nàng ta. Chấm chấm chấm, Nam Bảo Y hơi giật mình. Tĩnh Vương Phi, thật đúng là cực kỳ ghét nàng a, giọng tiêu dịch lãnh đạm. Ta đáp ứng ngươi giả trang thế tử, chỉ là một cuộc giao dịch theo như nhu cầu. Tốt nhất ngươi đừng nhúng tay vào việc tư của ta. Nếu không nháo lớn, mặt mũi của ngươi cùng ta đều không đẹp. Tiêu dịch, ta là thiệt tình vì tốt cho ngươi, thiệt tình vì tốt cho ta. Cũng đừng lại làm loại chuyện ngu xuẩn như hôm nay. Ngày mai chuẩn bị lễ vật tới Nam gia tạ lỗi, cũng coi như bảo toàn thể diện của nhau. Tĩnh Vương Phi ước chừng tức điên rồi. Sau một lúc lâu cũng chưa nói chuyện, tiêu dịch đẩy cửa đi ra, gặp được thiếu nữ đứng ở trên hành lang. Đôi mắt đen nhánh lạnh thấu xương đôi mắt, thoáng nhiều chút ấm áp. Hắn dắt lấy tay Nam Bảo Y, tinh tế nắn vuốt đầu ngón tay kiều nộn. Ta đưa ngươi về nhà. Nam Bảo Y gật gật đầu. Khi xe ngựa chạy tới phủ đệ Nam gia, Nam Bảo Y nhẹ giọng nói. Nhị ca ca đến từ Đại Ung, nhưng mà những quý tộc Đại Ung mà ta tiếp xúc, Tĩnh Vương Phi, Thẩm Nghị Chiêu, đều thật không dễ ở chung. Nghe nói Đại Ung Hoàng hậu nắm giữ triều đình, tính cách ương ngạnh lòng dạ thâm trầm, càng không dễ ở chung. Nàng thử, trong gia tộc nhị ca ca gia tộc, có người giàng ở chung không? Không phải nàng kén cá chọn canh. Xác thật là nhà chồng người quá khó làm. Tiêu dịch nghĩ nghĩ, trả lời nói. Huynh trưởng ta rất tốt. Nam Bảo Y kinh ngạc. Nhị ca ca so với ai khác đều càng bắt bẻ hơn. Có thể được hắn đánh giá là người rất tốt, vậy tất nhiên là thực tốt. Cửa sổ xe cuốn lên, nắng xuân chiếu lọt vào tới. Tuy rằng phố dài ồn ào náo động, nhưng trong xe lại an bình. Ở cái thời điểm sau giờ ngọ ngày xuân lười biếng này, tiêu dịch khó có được mà giảng thuật chuyện đời tư. Dưới trướng mẫu hậu ta có rất nhiều nhi tử, ta cũng coi như huynh đệ đông đảo. Đại ca ta, cũng chính là Hoàng Thái tử Đại Ung, là vị huynh đệ duy nhất tới Cẩm Quan Thành thăm ta. Hắn thấy ta quá gian nan, vì thế trở về Trường An khẩn cầu mẫu hậu, phái cao thủ đứng đầu tới Cẩm Quan Thành, dạy ta võ công, không đến mức khiến ta trở thành một cái phế vật. Nam Bảo Y nghiêng tai lắng nghe, Thái tử Điện Hạ Đại Ung tất nhiên thực thích nhị ca ca, mới có thể không màng an nguy tới nước láng giềng thăm hắn. Ngay cả tiền đồ của hắn cũng đều suy xét tới. Thật là một vị huynh trưởng chi kỳ. Đáng tiếc huynh đệ bọn họ luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nam Bảo Y làm nũng nằm ở đầu gối Tiêu Dịch. Nguyễn Thanh nói, nếu tương lai có cơ hội, tất nhiên ta muốn gặp hắn. Tiêu Dịch khẽ vuốt tóc nàng. Năm trước hắn cưới Thái tử Phi, vị đại tẩu kia của ta, cũng là quý nữ nổi danh khắp Trường An. Xuất thân từ danh môn thư hương, tính tình dịu dàng cao khiết, am hiểu cầm kỳ thư họa. Nam Kiều Kiều, ta phỏng chừng ngươi sẽ bị người ta so sánh đi. Nam Bảo Y, nàng nhịn không được ngồi dậy, hung ác mà trừng mắt nhìn Tiêu Dịch. Thằng nhãi này đầu tiên là khen Tống Nhu họa kỹ xuất chúng, lại khen đại tẩu hắn tài nghệ song tuyệt, nhưng lại không thấy khen nàng được câu nào. Tiêu Dịch bị bộ dáng tức giận của nàng chọc cười. Hắn nhéo nhéo khuôn mặt phình phình nộn nộn, lại đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hắn cằm trống lên đầu thiếu nữ, rũ mắt nỉ non, cũng không phải không cưới được đích nữ danh gia vọng tộc. Thế nhưng phải làm sao bây giờ đâu? Ta lại chỉ thích Nam Kiều Kiều. Đặc biệt thích, tiểu kiều nương Cẩm Quan Thành. Vừa kiều khí lại nhu nhược, lại cố tình chịu khổ, chịu lên núi đao xuống biển lửa vì hắn. Nàng luôn cảm thấy là hắn giúp nàng thoát ly khổ hải. Chính là đối với hắn mà nói, nàng làm sao không phải cứu rỗi. Khi hắn còn nhỏ lẻ loi ở Nam gia, gần là liếc nhìn nàng một cái, xa xa mà liếc nhìn nàng một cái, hắn liền cảm thấy trong lòng vui vẻ. A Tiêu Dịch nói, làm cho cỗ tức giận trong lòng Nam Bảo Y sinh ra trong buổi yến vừa rồi tan thành mây khói. Nàng vươn cánh tay, làm nũng quàng qua cổ Tiêu Dịch. Nàng ngửa đầu, mặt mày ngọt ngào, kiều kiều khí khí mà hôn hôn cằm nam nhân. Tiêu Dịch câu lấy dây buộc áo váy của nàng. Mắt phượng đen nhánh như vực sâu. Giọng nói càng là khàn khàn mấy cái độ. Đừng nháo, càng muốn nháo. Nam Bảo Y là cái cô nương được nước lấn tới. Nàng biết nam nhân này tuy rằng đáng sợ, nhưng sẽ không thương tổn tới mình. Bởi vậy yên tâm lớn mật mà ở trong lòng ngực hắn làm nũng lăn lộn. Trộm nhìn hướng Tiêu Dịch. Khi bắt giữ đến mặt dung túng sùng nịch kia của hắn, nàng tươi cười càng ngọt. May mắn dữ dội, có thể được quyền thần đại nhân thích a. Trở lại Nam phủ, lại nghe Hà Diệp nói, trong phủ có khách nhân. Nàng cùng Tiêu Dịch đi vào Tùng Hạc viện. Thính đường quả nhiên ngồi một vòng người. Vị phu nhân lại mặt kia trang điểm hoa quý ung dung mà không tục khí, trong cử chỉ còn mang theo vài phần khí chất của nhà thư hương. Bộ dáng ước chừng gần 40 tuổi. Bên cạnh còn ngồi một vị công tử thanh tú thẹn thùng, môi hồng răng trắng, ăn mặc tinh xảo, từ đầu tới cuối luôn thẹn thùng rũ mi mắt. Ước chừng là nhi tử của vị phu nhân ấy. Ngồi đối diện hai người là nhị bá mẫu cùng Châu Châu. Nhị bá mẫu hôm nay gặp việc vui tâm tình sảng khoái, nói chuyện so với ngày thường ôn nhu hơn nhiều. Mà Châu Châu áo váy cùng búi tóc cao, làm bộ làm tịch mà kiều tay hoa lan cầm quạt tròn bạch ngọc, rất có phong độ của những đại quốc sĩ nữ trong tranh thủy mặc. Bộ dáng này nghiễm nhiên là muốn bàn chuyện hôn sự. A Kiều Kiều Nhi đã trở lại. Lão phu nhân cười vẫy tay, giới thiệu nói, vị này chính là phu nhân Kim gia, ngươi gọi nàng Kim gì liền được. Vị này chính là Kim gia thiếu Đông gia, ngươi nên gọi một tiếng biểu ca. Kim gia. Nam Bảo Y cùng Tiêu Dịch liếc nhau, Thịnh Kinh thành chỉ có một Kim gia, đó chính là chủ nhân Kim Thắng Tiền Trang. Kim gia nhà giàu số 1 Nam Việt Quốc. Phu nhân cùng đích thứ tử Kim gia giá lâm Nam Phủ. Thật làm người ngoài ý muốn. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. Chương 464 làm mai. Sau khi làm lễ gặp mặt, Nam Bảo Y ngồi vào bên cạnh Nam Bảo Châu. Các trưởng bối bận về trò chuyện. Nàng dùng quạt trúc tía che mặt, thấp giọng nói: "Châu Châu, đây là có chuyện gì nha? Ngươi cùng như thế nào lại được công tử Kim gia coi mắt?" "Châu Châu cùng công tử Kim gia coi mắt, tiểu công gia phải làm sao bây giờ? Phòng chừng đang nổi điên rồi." Nam Bảo Châu nhỏ giọng: "Ta đã 15 tuổi, việc hôn nhân còn chưa có tin tức, bởi vậy mẫu thân tìm giúp ta. Mối hôn sự cùng Kim gia này là mẫu thân ngàn chọn vạn tuyển giúp ta chọn ra được. Ta phải tranh đua, biểu hiện cho tốt mới được." Trong lòng, nàng rất muốn mau chóng xuất giá, né tránh cái gã sai vặt dính người kia. Lần trước ở dưới tàng cây, nàng bị Ninh Vãn Chu hôn môi, cơ hồ bị dọa đến choáng váng. Sau lại đó, mỗi khi nàng trang điểm bên cửa sổ, hắn luôn là đứng ở trong viện nhìn chăm chăm nàng. Ánh mắt khiếp người khiến nàng phát hoảng. Thời điểm nàng ra phủ đi dạo phố, chỉ cần đi một lúc liền sẽ phát giác Ninh Vãn Chu theo dõi ở phía sau. Thật khiến nàng phải sợ hãi. Đánh chửi cũng vô dụng. Hắn không chỉ có không nghe, còn luôn là âm trầm mà nhìn chăm chăm nàng. Trong lòng nàng có phần sợ, lại không dám đem hắn đuổi ra khỏi phủ. Chỉ có thể nghĩ cách mau chóng xuất giá, đỡ phải bị hắn nhớ thương từ sớm đến tối. Nam Bảo Châu chột dạ mà nghĩ. Từ sau quạt tròn lộ ra mặt, hướng Kim phu nhân gật đầu thăm hỏi. Kim phu nhân cười nói: "Cả nhà chúng ta đều thực thích Châu Châu. Lần này tới vội vàng, chỉ dẫn theo chút lễ mọn. Châu Châu nhìn xem có thích hay không." Nàng nói là lễ mọn, nhưng mà bảo hộp thị nữ lấy ra chính là được đúc từ hoàng kim, thủ công khắc hoa cực kỳ rườm rà tinh xảo. Bên trong hộp đựng vòng tay bồ câu huyết đông châu càng là khó được. Mặc dù Nam Bảo Y nhìn quen kỳ chân dị bảo, cũng kinh ngạc cảm thán với vòng tay quý trọng hoa lệ kia. Kim phu nhân tự mình mang vòng tay lên cho Nam Bảo Châu, cầm lòng không được mà tán thưởng. Châu Châu da trắng, vòng tay mang ở trên người, càng hiện ung dung lịch sự tao nhã. Này quá quý trọng, Nam Bảo Châu thật thành. Ta không thể nhận lễ vật quý trọng như vậy của Kim gì được. Nàng cùng Kim Mẫn cũng chưa đính hôn, không thân không thích, thu lễ vật quý như vậy là không thích hợp, không đáng giá mấy đồng bạc. Kim phu nhân thân thiết mà ôm Nam Bảo Châu. "Dì thích ngươi, đưa kiện trang sức nhỏ, tính là cái gì đâu. Ngươi nếu là làm con dâu của dì, về sau tiền trang Nam Việt Quốc đều là của ngươi." Lời nói đùa, làm tất cả trưởng bối trong thính đường đều nở nụ cười. Giang thị cười phân phó Nam Bảo Châu. Trưởng bối ban không dám từ, nhận lấy đi. Nam gia bọn họ không nghèo. Người khác đưa lễ vật tuy rằng quý trọng, nhưng bọn họ cũng không phải không đáp lễ lại nổi. Nam Bảo Châu lúc này mới cảm tạ Kim phu nhân. Kim phu nhân lại nói: "Chúng ta nói chút chuyện làm ăn. Châu Châu dẫn biểu ca ngươi đi hoa viên chơi, được không?" Chấm. Nam Bảo Châu gật gật đầu, tò mò mà vọng liếc mắt Kim Mẫn một cái. Nói là biểu ca, kỳ thật nhà bọn họ cùng Kim gia nửa điểm quan hệ cũng không có. Gia tộc quyền quý liên hôn phổ biến. Cháu dâu nhà này là biểu tỷ đích trưởng tử nhà kia. Lão tổ tông nhà này lại là biểu bà coi nhà ai. Rắc rối khó gỡ. Quan hệ thân thích thập phần phức tạp. Gọi Kim Mẫn một tiếng biểu ca, chỉ là lời khách sáo kéo gần mối quan hệ hai nhà mà thôi. Hoa viên Nam gia cảnh trí thoải mái, hoa thụ che phủ, núi giả tú mỹ. Khi đi qua rừng cây hoa, Nam Bảo Châu lại tò mò mà vọng liếc mắt Kim Mẫn một cái. Thiếu niên da trắng thông thấu, thanh tú như nữ nhi da, dung sắc của hắn So với Ninh Vãn Chu cũng không kém bao nhiêu. Biểu muội luôn nhìn ta làm cái gì? Kim Mẫn cười ngâm ngâm. Tùy tay chiết một cành hoa hạnh. Ôn hòa mà cài ở trên Thái Dương Nam Bảo Châu. Biểu muội mạo mỹ. Nếu ta là ngươi, mỗi ngày ôm dương ngắm bản thân liền rất vui mừng. Sẽ không đi nhìn người khác. Giọng hắn nhu mỹ êm tai. Tựa như âm thanh tỳ bà. Mà ánh mắt hắn tràn ngập chuyên chú cùng ôn nhu. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tán lá. Loang lổ mà chiếu ở trên khuôn mặt hắn. Càng hiện biểu tình thanh triệt sạch sẽ. Nam Bảo Châu vẫn luôn ở trong khuê phòng. Chưa từng được nam tử đối xử như vậy. Ca ngợi cùng nhìn thẳng như vậy. Thật khiến nàng thẹn thùng. Nàng mất tự nhiên mà siết chặt quạt tròn. Gương mặt phiến hồng. Lặng lẽ tránh đi ánh mắt của Kim Mẫn. Ta nào có tốt như biểu ca nói. Biểu ca mới là dung mạo hơn người. Hai người tiếp tục đi phía trước đi. Kim Mẫn thuận miệng hỏi. Biểu muội ngày thường xem sách gì? Xem sách. Nam Bảo Châu ngữ họng. Nàng nào có xem qua sách. Trong khuê phòng của nàng ngay cả một quyển sách cũng không có. Này. Nàng ho nhẹ hai tiếng. Nỗ lực làm chính mình không thông văn thứ. Thoạt nhìn như là ở khiêm tốn. Chỉ xem qua chút nữ giới nữ đức. Vẫn là bị nhị ca phạt đâu. Kim Mẫn cười. Biểu muội thật khiêm tốn. Trừ bỏ này hai quyển này. Còn có xem qua cái khác. Nam Bảo Y cứng họng. Khôi hài. Nàng sao có thể xem qua loại sách khác. Nàng theo bản năng nhìn cái đuôi nhỏ Nam Bảo Y ở phía sau đưa mắt ra hiểu. Nuôi muội ngàn ngày. Dùng muội nhất thời. Kiều Kiều cũng nên giúp nàng một chút. Nam Bảo Y chăm chú mà xem hoa hạnh. Làm bộ không nhìn thấy ánh mắt ám chỉ kia. Loại tình huống này, nàng không có cách nào giúp được. Nam Bảo Châu dứt khoát ôm cánh tay nàng. Cười nói, ngày thường ta đọc sách, đều là cùng Kiều Kiều. Nàng xem cái sách gì, ta liền xem cái đó. Đúng không Kiều Kiều, lại nói tiếp tỉ muội ta đều xem sách gì. Bị Kim Mẫn mỉm cười dùng ánh mắt nhìn chăm chú. Nam Bảo Y tiến thoái lưỡng nan. Sau một lúc lâu, Nam Bảo Châu cũng phải lay lay cánh tay nàng. Nàng chỉ phải nói, tỉ muội chúng ta ngày thường thích xem sách sử. Cũng coi như thông hiểu lịch sử các triều đại. Còn thích xem các loại thơ từ ca phú cùng kinh. Sử, tử, tập, địa lý trí cũng có đọc qua. Thật là đọc nhiều sách vở. Kim Mẫn ý cười càng tăng lên. Thích đọc sách là chuyện tốt. Trách không được ta thấy Bảo Châu biểu muội khí độ trầm tĩnh giống như U Lan. Quả thật là bụng có thi thư khí tự hoa. Lời này Nam Bảo Châu thích nghe. Sống mười mấy năm, không ít người khen nàng xinh đẹp. Lại không ai khen nàng bụng có thi thư khí tự hoa. Nàng thẹn thùng nói. Biểu ca mới là khí độ trác tuyệt. Bảo Châu thập phần ngưỡng mộ. Nam Bảo Y bị bắt nhìn này hai người này khen nhau. Nổi da gà muốn rớt xuống đầy đất. Nàng ho nhẹ một tiếng. Châu Châu, ta muốn đi. Không, ngươi không muốn. Nam Bảo Châu đánh gãy lời nàng. Biểu ca thật vất vả tới phủ ta một chuyến. Chúng ta cùng hắn đi dạo vườn thật tốt nha. Nam Bảo Y, vì thế nàng không chỉ có bị bắt tiếp tục nhìn hai người này khen lẫn nhau. Còn phải giúp Nam Bảo Châu lấp liếm. Giúp nàng ấy đắp nặn một cái hình tượng danh môn thục nữ, đọc đủ thứ thi thư. Nàng làm muội muội cũng là thực tận chức tận trách. Trên cành cây, Ninh Vãn Chu ôm hồ lô rượu ngồi ở chạc cây. Ngửa đầu uống một ngụm rượu. Lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm bóng dáng Nam Bảo Châu. Hắn đáng sợ như vậy. Khiến nàng hận không thể lập tức gả ra ngoài. Cái loại tiểu bạch kiểm này có cái gì tốt? Trừ bỏ có mấy đồng bạc thối. Có cái gì tốt? Hắn càng thêm buồn bực bất bình. Sau khi uống cạn bình rượu. Tức giận mà đập hồ lô rượu. Hắn nhảy xuống hoa thủ. Trầm khuôn mặt lặng lẽ đuổi kịp Nam Bảo Y đám người. Tòa núi giả này giống như là mê cung. Ta thích cùng thị nữ chơi trốn tìm trong này. Nam Bảo Châu dẫn Kim Mẫn đi vào trước hòn núi giả nguy nga. Nhớ tới cái gì lại vội vàng bổ sung? Đương nhiên, là sau khi ta đọc sách đọc mệt mỏi mới chơi. Coi như thả lỏng. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. Chương 465 hắn cái gọi là thích. Lệnh nàng bối rối. Nam bảo y nhéo khăn tay. Yên lặng nghe tiểu đường tỷ nói dối. Khi nhìn về phía bóng dáng nàng đi phía trước. Không khỏi thêm chút lo lắng. Nói tiểu đường tỷ động tâm đối với vị kim công tử này. Chỉ bằng nói là tiểu đường tỷ gấp không chờ nổi mà muốn có thể sớm gả ra ngoài. Nàng là đang tránh né tiểu công ra sao? Núi giả đá lởm chởm, mọc đầy rêu xanh, càng hiện u tĩnh, đi được một đoạn đường. Nam bảo y còn đang cân nhắc nhân duyên của tiểu đường tỷ. Liền nhìn thấy Ninh Vãn Chu hai ba bước từ sau lưng tiến lên. Che lại miệng Nam Bảo Châu. Đem nàng kéo vào hang đá trong núi giả. Nàng chớp chớp mắt, Kim Mẫn nghe thấy động tĩnh xoay người. Không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bảo Châu biểu muội đi đâu vậy? Nam bảo y, nàng đi. Chỉ hang đá. Nàng rốt cuộc không dám đem Ninh Vãn Chu khai ra. Chỉ ngượng ngùng nói. Nàng đi ra ngoài. Khả năng tương đối cấp. Kim Mẫn, tạm dừng một lúc lâu. Hắn ho nhẹ một tiếng. Chuyển đề tài. Màu son môi của bảo y biểu muội thật là đẹp mắt. Là mua ở cửa hàng son phấn nhà ai? Vấn đề này quá mức thân cận. Kim Mẫn tựa hồ ý thức được không ổn. Cười bổ sung. Ta muốn mua một hộp đưa cho Bảo Châu biểu muội. Trong núi giả. Xuyên qua âm u hang đá. Bốn phía ẩm ướt. Tiếng nước tí tách. Còn các loài dương xỉ sinh trường. Nam Bảo Châu bị Ninh Vãn Chu gắt gao đè ở trên vách đá. Căn bản không thể động đậy. Thiếu niên lang gầy yếu nhỏ sinh ngày xưa. Hiện giờ đã là 14 tuổi. Lại so với nàng 15 tuổi còn cao hơn nửa cái đầu. Sức lực đại làm nàng không cách nào tránh thoát. Hang đá yên tĩnh. Nam Bảo Châu hô hấp dồn dập. Thiếu niên thô y áo ngắn vải thô. Lại cố tình có một bộ mỹ mạo quang hoa tễ nguyệt. Kim Mẫn cùng hắn so sánh. Kỳ thật vẫn là kém quá nhiều. Cặp mắt hồ ly ở tối tăm quỷ quyệt âm lãnh. Như là hồ ly đang ngậm chặt con mồi. Căn bản không tồn tại khả năng buông răng nhọn. Nam Bảo Châu tức giận mà sợ hãi. Ninh Vãn Chu, nơi này là Nam Phủ. Ngươi điên rồi có phải hay không? Để người khác nhìn thấy. Còn ra thể thống gì nữa? Chấm, để người khác nhìn thấy. Ninh Vãn Chu cúi đầu nhìn thiếu nữ. Bỗng nhiên cười khẽ liếm khóe môi. Cho ai nhìn thấy? Cái tiểu bạch kiểm gia tài bạc triệu kia sao? Ta không cho ngươi nói hắn như vậy. Nam Bảo Châu càng tức. Ninh Vãn Chu híp híp mắt. Khí độ quanh thân cũng càng thêm nguy hiểm âm lãnh. Thật lâu sau, hắn áp xuống sợi âm lãnh kia. Nắm tay Nam Bảo Châu. Tháo ra vòng tay bồ câu huyết đông châu trên cổ tay nàng. Tùy tiện ném vào đám dương xì. Ninh Vãn Chu, ngươi điên rồi. Nam Bảo Châu kinh ngạc. Ninh Vãn Chu từ trong lòng ngực lấy ra một vòng tay được sâu từ hoa hạnh. Đeo lên cổ tay Nam Bảo Châu. Hiện tại ta tặng không nổi vòng tay quý trọng. Nhưng tương lai, ta nhất định sẽ đưa ngươi vòng tay so với vòng tay nhà hắn càng tốt hơn. Nam Bảo Châu nhìn chuỗi hoa hạnh trên cổ tay. Phấn bạch kiều nộn, là thiếu niên thực dụng tâm sâu ra. Nàng cảm xúc phức tạp. Bỏ cũng không xong, mang cũng không xong. Sau một lúc lâu, nàng khom lưng nhặt lên vòng tay kim gia đưa tay. Đeo ở lại như cũ. Mặt mày Ninh Vãn Chu chuyển lạnh. Tỷ tỷ muốn gả tới kim gia. Nam Bảo Châu không muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa. Bởi vậy không chút do dự nói. Muốn, ngươi ở trong phủ, làm ta bị chịu dày vò. Ta muốn tới nơi không thấy được ngươi. Ngày ấy hôn môi, cái hắn gọi là tỏ tình, cái hắn gọi là thích, đều khiến nàng bối rối. Nàng có thể đem hắn trở thành đệ đệ, nhưng ở việc hôn nhân, nàng không có biện pháp tiếp thu người nhỏ tuổi hơn mình. cũng không có biện pháp tiếp thu thân phận hạ nhân của hắn. Đôi mắt nàng thanh nhuận, ta tuy rằng vụng về, nhưng từ nhỏ liền biết mình phải gả cho người như thế nào. Ta không am hiểu hậu trạch tính kế, không am hiểu lung lạc lòng người. Ta liền muốn làm cái phu nhân nhà giàu ăn uống sung sướng đến già. Kim Mẫn biểu ca là đích thứ tử trong nhà. Gả cho hắn, có trưởng tẩu ở trước. Ta không cần xử lý nhà cửa, không cần chủ trì nội trợ. Nhà hắn là nhà giàu số một Nam Việt, so với nhà ta còn phú quý hơn. Gả cho hắn, ta nửa đời sau đó là nằm, cũng có thể thoải mái dễ chịu sống hết một đời. Nàng nghiêm túc mà nhìn chăm chú Ninh Vãn Chu. Vãn Vãn, ngươi còn nhỏ, ngươi không rõ ý nghĩa thành thân là cái gì. Loại người giống như nhà ta, cho dù tổ mẫu cho phép ta chiêu phu tới cửa ở rể, ta cũng không muốn gả một cái nam nhân vô dụng. Kiều Kiều vì trong nhà làm nhiều chuyện như vậy, ta làm tỉ tỉ, càng hy vọng hôn sự của ta có thể giúp đỡ trong nhà. Mà Kim Mẫn biểu ca vừa lúc thỏa mãn tất cả yêu cầu của ta. Chấm. Ninh Vãn Chu lẳng lặng nhìn nàng. Thiếu nữ 15 tuổi, ngày thường ngây thơ vụng về, nhưng rốt cuộc là xuất thân thương nhân. Trong lòng nàng có một cây cân, nàng đem tất cả yêu cầu rành mạch mà đặt ở trên cân. Mà không thể nghi ngờ, Ninh Vãn Chu hắn ngay cả tư cách đặt chân lên bàn cân ấy cũng không có. Hắn cười vài tiếng, hắn tiến lên, đem Nam Bảo Châu giam cầm ở trên vách đá. Hắn nắm cầm thiếu nữ, rũ lông mi, ở bên tai nàng nói nhỏ. Nói đến nói đi, ngươi còn không phải là chê ta không có bản lĩnh, chê ta vô quyền vô thế sao? Khi hắn nói chuyện, khí nóng ùa vào lóc tai Nam Bảo Châu. Thật sự rất ngứa, Nam Bảo Châu gian nan mà quay khuôn mặt nhỏ qua chỗ khác. Ngươi biết vậy là tốt, ta sẽ không gả cho gã sai vặt, người nhà ta cũng sẽ không cho phép ta gả cho gã sai vặt. Độ cung trên môi Ninh Vãn Chu dần chuyển lạnh lẽo. Gã sai vặt, thì ra hắn trong mắt nữ nhân này, chính là cái gã sai vặt. Nữ nhân chê nghèo yêu giàu cỡ nào nha. Hắn trong lòng sinh bực, ánh mắt dừng ở trên môi Nam Bảo Châu. Hắn bỗng nhiên không màng tất cả, hướng về phía miệng nàng. Nam Bảo Châu bỗng nhiên trợn to mắt, ở khoảng khắc thiếu niên sắp đụng tới nàng. Nàng giơ tay cho hắn một bạt tai, nàng giơ tay che lại cánh môi, lùi lại mấy bước, ánh mắt nhìn phía Ninh Vãn Chu phức tạp đến cực điểm. Ngươi tiếp tục vô lễ như vậy, ta liền kêu người đem ngươi đuổi ra phủ. Ninh Vãn Chu, trong mắt ngươi còn có tôn ti sao? Ninh Vãn Chu trầm mặc mà đứng ở tại chỗ. Nam Bảo Châu chán ghét giật đứt vòng tay hoa hạnh, lạnh lùng ném ở bên chân hắn, xoay người nhanh chóng rời đi. Rốt cuộc là cô nhi chính mình nhặt được, nàng chịu không nổi đuổi hắn ra phủ khi hắn đáng thương yếu thế. Nếu không có biện pháp đuổi hắn đi, vậy nàng gả ra ngoài cũng là có thể đi. Nàng càng thêm kiên định, gả tới Kim gia. Ninh Vãn Chu rũ mắt, vòng tay hoa hạnh lẻ loi nằm ở bên chân hắn, dường như cũng đáng thương như hắn. Hắn tức giận trong lòng, bỗng nhiên nảy sinh ác độc, đem hạnh hoa dẫm đến rơi rớt tan tác. Nữ nhân kia không cần hắn, hắn đường đường là tiểu công gia phủ trấn quốc công, chẳng lẽ còn cũng phải mặt dày mày dạn mà cầu nàng. Thu thập tay nải, đến cậy nhờ biểu ca đi. Ninh Vãn Chu lạnh mặt rời đi. Bên kia, Nam Bảo Châu vội vàng tìm được Kim Mẫn cùng Nam Bảo Y. Tới gần cạnh giờ dùng bữa tối, Giang Thị nhiệt tình mà mời Kim Phu Nhân cùng Kim Mẫn ở lại dùng bữa tối. Trên bàn cơm, Tiêu Dịch cùng Nam Bảo Y ngồi một khối, Kim Mẫn cùng Nam Bảo Châu ngồi một khối. Ngọn đèn dầu sáng tỏ. Lão Phu Nhân nhìn, cảm thấy hai đối tiểu nhi nữ này thật sự là kim đồng ngọc nữ. Ngồi ở chỗ kia cũng đã thực đẹp mắt đăng đối. Nàng tươi cười từ ái, đối đãi Kim Phu Nhân cũng càng thêm thân cận. hoàn toàn là lấy nàng coi làm thông gia mà đối đãi. Tiêu Dịch giúp Nam Bảo Y gắp một viên thịt tứ hỷ. Nhàn nhạt nói, Ninh Vãn Chu vừa mới tìm ta. Chấm, Nam Bảo Y nhớ tới sắc mặt Tiểu Đường tỷ đi ra từ núi giả. Nhỏ giọng nói, hắn có phải đang tức giận không? Chương 466 ca ca ta lấy thân trả nợ. Nhưng hảo, Tiêu Dịch thấp thấp, một tiếng. Nam Bảo Y cắn một ngụm thịt viên tứ hỷ, lại chần chờ mà nhìn phía Nam Bảo Châu cùng Kim Mẫn. Nàng rõ ràng tình cảm của bản thân, lại đối với tình cảm của Tiểu Đường tỷ thấy hoang mang. Tiểu Đường tỷ, thật sự muốn gả tới Kim gia. Nàng nghĩ nghĩ, kêu thị nữ bưng tới cho Nam Bảo Châu một mâm thịt giò heo kho tàu. Nam Bảo Châu nhìn chằm chằm giò heo béo ngậy trước mặt, lặng yên không một tiếng động mà nuốt nước miếng. Tiện đà bất động thanh sắc mà nhìn phía Nam Bảo Y, Nam Bảo Y vô tội. Châu Châu, người ngày thường có thể ăn liền 20 cái giò heo kho. Buổi tối hôm nay bị sao thế? Nàng muốn biết, khi Kim gia thấy Tiểu Đường tỷ kỳ thật không phải tận thiện tận mỹ, bọn họ còn nguyện ý tiếp nhận cái con dâu này hay không? Nhưng là Tiểu Đường tỷ thực không phối hợp. Nam Bảo Châu rõ ràng thèm giò heo thèm muốn mạng, lại ngắn mặt nói, Kiều Kiều, ngươi nhớ lầm đi, có thể liền ăn 20 cái giò heo kho, rõ ràng là đại tỷ tỷ, không phải ta, loại đồ ăn nhiều dầu mỡ này, ta sao có thể nuốt trôi nga. Nam Bảo Y, đại tỷ tỷ vô tội nhường nào. Nam Bảo Châu cười khanh khách nhìn Kim Mẫn nói, biểu ca đừng nhìn ta như vậy. Kỳ thật ngày thường ta chỉ uống nước hoa, chỉ ăn cháo tổ yến. Ta là mập giả. Nam Bảo Y, mập giả cái quỷ, làm trò trước mặt các trưởng bối. Kim Mẫn tươi cười ôn nhu, đem giò heo đẩy tới trước mặt Nam Bảo Châu. Cô nương thích ăn cái gì? Đều thập phần đáng yêu. Bảo Châu biểu muội không cần vì hình tượng bên ngoài mà áp lực thiên tính. Lời vừa ra, Nam Bảo Y thấy Tiểu Đường tỷ hai mắt sáng lên, nghiễm nhiên bộ dáng tìm được chi âm, coi nàng như ném đá xuống sông. Kim phu nhân cùng nhị bá mẫu giống nhau, cũng là nữ nhân hành tẩu ở thương trường biển, tính tình ngay thẳng. Trong bữa tiệc, nàng lôi kéo tay nhị bá mẫu, nói chuyện ngay thẳng. Ta liền nói Mẫn Nhi nhà ta cùng Châu Châu nhà ngươi có duyên. Ta nói này, Mẫn Nhi đã cập quan, Châu Châu cũng đã cập kê. Không bằng chúng ta nhân lúc còn sớm đem hôn sự định ra. Nói không chừng đến lúc này sang năm, chúng ta đều có thể bế tôn nhi đâu. Hôn nhân đại sự, sao có thể qua loa. Nhị bá mẫu cười, cái này gọi là duyên phận trời định, sao có thể qua loa. Kim phu nhân dựng mày liễu, đứng dậy rót một chén rượu đầy, hướng lão phu nhân bọn họ hào sảng nâng chén. Hôm nay liền đem chuyện này nói rõ ràng. Ta chỉ nhận Châu Châu làm con dâu Kim gia. Suốt đêm nay ta này đi thỉnh bà mối tốt nhất thịnh kinh thành. Ngày mai hợp bát tự, ngày sau hạ xính lễ. Ly rượu này ta uống trước, các ngươi tùy ý. Nói xong, quả nhiên dứt khoát lưu loát mà uống cạn chén rượu. Phần sảng khoái này kéo gần lại quan hệ của bà ấy cùng Giang thị, đều là nhà làm buôn bán nhân. Giang thị cùng bà ấy vốn là có đề tài, hơn nữa sắp kết làm thông gia, hai cái mẫu thân càng là đĩnh đạc mà nói phảng phất có nói cũng xong không hết chuyện. Thường xuyên nhắc tới hài tử nhà mình khi còn bé nghịch ngợm ra sao. Trong bữa tiệc cười nói tiếng hoan hô, thập phần náo nhiệt. Nam Bảo Y lấy chiếc đũa đếm cơm trong bát, trong lòng thập phần không yên ổn. Kim gia là nhà giàu số một Nam Việt, bộ dáng Kim phu nhân lại tựa hồ thực dễ nói chuyện. Tiểu Đường tỷ gả qua đó tất nhiên rất tốt, nhưng mà nàng chần chờ mà nhìn phía Tiểu Đường tỷ cùng Kim Mẫn. Tiểu Đường tỷ rũ mặt mày dùng bữa, phảng phất thực văn nhã phong nhã, nhưng mà nàng một chút cũng không thích Tiểu Đường tỷ như vậy. Nàng thích cái tiểu đường tỷ khi cùng Ninh Vãn Chu ở bên nhau hô hô quát quát. Cãi nhau ầm ĩ, cơm nguội rồi, Tiêu Dịch nhắc nhở, Nam Bảo Y lấy lại tinh thần. Nga, một tiếng, ngoan ngoãn lùa cơm, dùng xong bữa tối, Tiêu Dịch đưa Nam Bảo Y trở về Triều Văn Viện. Đêm cuối xuân, cánh hoa bay ngập trời. Trong bóng tối lâm viên truyền đến âm thanh côn trùng kêu vang. Thiếu nữ cầm đèn lồng, giày thêu đạp ở phiến đá xanh, áo váy hệ mang buông xuống. Mỹ nhân dưới ánh đèn so với hoa ảnh càng thêm thướt tha. Nàng nhăn mày đẹp, nhẹ giọng nói, nhị ca ca, ta còn là nghĩ không rõ. Kim Mẫn như thế nào lại động tâm với Châu Châu? Nàng ấy lớn lên lại không xấu. Vì sao không thể động tâm? Nam Bảo Y im miệng không nói. Châu Châu đương nhiên không xấu. Nhưng là, có lẽ là trực giác của nữ nhi ra quấy phá. Chính là nàng cảm thấy nơi nào quái quái. Nàng xoay người nhìn phía Tiêu Dịch. Nhị ca ca, không bằng để Thiên Xu điều tra Kim gia một chút. Lại phái người theo dõi Kim Mẫn. Xem hắn có ở bên ngoài trộm nuôi tiểu thiếp hay không. Ta suy nghĩ Thịnh Kinh thành danh môn quý nữ nhiều như vậy. Hắn lại ở chỗ này nhiều năm. Vì sao một mối hôn nhân cũng chưa tìm được. Ngược lại cố tình muốn cưới tiểu đường tỷ từ nơi khác chuyển đến. Tiểu cô nương mặt mày nghiêm túc. Tiêu Dịch cong môi mỏng. Duỗi tay cọ chóp mũi nàng. Hắn ôn hòa mà ứng một tiếng. Được. Trở lại Triều Văn Viện, lại thấy đại thư phòng đèn đuốc sáng trưng. Khương Tuế Hàn cùng Thẩm Nghị Triều khoanh chân ngồi ở dưới tây cửa sổ. Đang vê cờ đánh cờ. Trong tầm tay còn cầm chén trà Quân Sơn Ngân Châm. Mùa xuân năm nay, lại còn lại là loại tuyệt phẩm giá hoàng kim. Nghiễm nhiên là bộ dáng thực hưởng thụ. Quân Sơn Ngân Châm là một loại trà thuộc dòng trà vàng hiếm có. Là một trong những loại trà nổi tiếng trong thập đại danh trà Trung Hoa. Ngân châm trà được phát hiện ở đảo Quân Sơn, khu vực Động Đình, tỉnh Hồ Nam. Trà có hình dạng thon dài, thẳng đứng như cây kim, mang vẻ ngoài cứng cáp và xanh biếc đẹp mắt. Đầu búp trà thành phẩm có kích thước nhỏ, chắc và đồng đều. Mặt trong của búp trà có màu vàng nhạt, phía ngoài phủ lông trắng. Bắt đầu từ thời nhà Đường nó đã được liệt vào loại trà cống phẩm, dùng để dâng lên vua chúa. Hai người tới lúc nào? Nam Bảo Y tò mò. Khương Tuế Hàn tùy tay hạ cờ, nhìn chằm chằm bàn cờ mà nói. Tiêu gia ca ca hiện giờ đã là kẻ nghèo rớt mồng tơi. Tiền bạc Thiên Xu kiếm được lại phải đem nuôi quân. Ba người chúng ta ngày ngày ăn nhờ ở Đậu Tĩnh Vương Phủ. Đã là người ghét chó ghét. Khương Trắc Phi kia quản lý hậu trạch. Trong tối ngoài sáng ghét bỏ chúng ta ăn ăn nhiều dùng nhiều. Ngày tháng thật khổ sở a, nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là Nam gia thoải mái. Thẩm Nghị Triều tán thành gật gật đầu. Nam Bảo Y cạn lời với hai con hàng này. Nàng lại nhìn phía Tiêu Dịch. Vị quyền thần đại nhân tay nắm binh quyền này. Cũng không có ý muốn về Tĩnh Vương Phủ. Một bộ tính toán ăn nhờ ở đậu ỉ lại Nam gia. Trách không được hắn muốn đích thân đưa nàng hồi Nam phủ. Thì ra là đánh chủ ý ăn nhờ ở đậu nha nàng. Tiêu Dịch cúi người, ở nàng bên tai nói nhỏ. Nếu Kiều Kiều không vui, ca ca ta lấy thân trả nợ. Được không? Nam Bảo Y cuống quýt lui về phía sau hai bước. Đỏ mặt nói, muốn ở thì liền ở. Ta sao có thể không vui? Hà Diệp, Vân Tụ, thu thập phòng cho khách. Kêu xong, nâng áo váy thẹn thùng mà chạy đi ra ngoài. Phòng cho khách bố trí thỏa đáng đã là nửa đêm. Trước khi Tiêu Dịch bước vào ngạch cửa. Cười như không cười mà nhìn chằm chằm Vân Tụ. Đồng tử hắn đen nhánh như vực sâu. Vân Tụ không tự giác cúi đầu. Hắn có thâm ý, ở Nam gia hầu hạ cho tốt. Nếu dám lợi dụng nàng, Vân Tụ trầm mặc mà hành lễ. Đã là lúc giao mùa xuân hạ, trong hoa viên cỏ cây xanh thời gian buổi sáng sớm, Nam Bảo Y tỉnh lại từ trên giường, đi chân trần đi đến bệ cửa sổ, cuốn lên màn trúc tinh mịn. Nàng yêu thích hương sơn chi. Bởi vậy mỗi khi tới đầu hạ, thợ trồng hoa trong phủ đều sẽ cố ý trồng một bụi sơn chi xum xuê bên ngoài cửa sổ của nàng. Màn trúc cuốn lên, nụ hoa trắng tinh nở rộ trong gió đầu hạ. Trên cánh còn tích sương sớm nhỏ vụn trong suốt. Ngọt hương thấm nhập chóp mũi, làm người vui vẻ thoải mái. Dư vị dẫn theo nhóm tiểu nha hoàn tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu. Nàng lấy cành liễu muối tinh đánh răng. Dư vị ôn thanh nói. Dương liễu bên ngọc lâu xuân truyền lời. Nói là thiên su không điều tra ra kim gia có bất kỳ dị thường gì. Động tác nam bảo y đánh răng dừng lại một chút. Nửa tháng tới nay, kim công tử thường xuyên hẹn tứ cô nương ra phủ du ngoạn. Dư vị hầu hạ nàng rửa mặt. Nô tỳ thấy, kim công tử rất thích tứ cô nương. Quận chúa, sợ là ngài đã lo lắng nhiều. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. Chương 467 tiêu gia ca ca quá xinh mãnh. Là nàng lo lắng nhiều sao? Nam bảo y nâng bình nước hoa hồng ấm thấm vào khăn. Nhẹ nhàng đắp ở trên gò má. Chỉ mong là nàng lo lắng nhiều đi. Thiếu nữ chải búi tóc linh xà. Thay đổi một bộ áo váy xanh lá cây thêu hoa. Thanh sảng mà bước ra khỏi khuê phòng. Trong đại thư phòng đặt lùn án cùng đệm hương bồ. Thẩm Nghị Triều đang lấy đồng tiền xem bát quái. Khương Tuế Hàn nằm trên mặt đất. Trên mặt hắn úp một cuốn sách cổ. Nghiễm nhiên là tư thế ngủ nướng. Đột nhiên một tiếng phá truyền đến. Vũ tiễn xuyên qua không khí. Xẹt qua bên má Nam Bảo Y. Mũi tên sắc bén thẳng tắp cắm vào trụ hành lang. Nàng nuốt nước miếng. Kinh tủng mà nhìn phía thiếu niên lang cầm cung. Thiếu niên lang 14 tuổi. Áo ngắn vải thô. Dung mạo hơn người. Một đôi mắt hồ ly chất chứa đầy lệ khí. Nửa tháng tới nay, Ninh Vãn Chu luôn ở tại Triều Văn Viện. Cùng ám vệ của nhị ca ca học võ công cùng cưỡi ngựa bắn cung. Lại vẫn luôn không thấy Châu Châu tới tìm hắn. Nam Bảo Y cảm thấy, thằng nhãi này áp lực phẫn nộ tới sắp vỡ đê. Nàng rút vũ tiễn ra, thấy trên trụ hành lang trụ dày đặc vết mũi tên như tổ ong. Ngượng ngùng nói, tiểu công gia, trụ hành lang trụ này của nhà ta khắc hoa phức tạp. Bị ngươi hủy hoại, mời sư phó tới điêu khắc lại chính là mất rất nhiều bạc. Ngươi cũng chê ta nghèo. Lệ khí của Ninh Vãn Chu càng tăng lên. Gương mũi tên về phía mi tâm Nam Bảo Y, Nam Bảo Y giơ tay. Sắp khóc, trời xanh chứng giám. Nàng thật không ghét bỏ Ninh Vãn Chu nghèo à, nàng dám ghét bỏ sao? Ninh Vãn Chu hừ lạnh một tiếng. Đang muốn cho nàng chút giáo huấn. Sau lưng đã có người cho hắn một cái tát trước. Hắn vuốt cái ót bị đánh đau xoay người. Tiêu Dịch đơn giản thô bạo mà phun ra một chữ. Cút, Ninh Vãn Chu đánh không lại hắn. Đành phải ôm cung tiễn. Đen mặt đi tìm bia ngắm. Nhị ca ca, Nam Bảo Y tò mò. Hôm nay ngươi không thượng triều, không tới nha môn sao? Đại lý Tự Khanh tuy rằng chức quan không tính là cao, nhưng lại là cái kinh quan có thực quyền. Mỗi ngày không chỉ phải xử lý lượng lớn cáo trạng kiện tụng, còn phải phúc thẩm các án tử quận huyện đưa lên. Tiêu Dịch ngẫu nhiên sẽ đem hồ sơ án tử mang về Triều Văn Viện. Khi Nam Bảo Y giúp hắn mài mực nhìn lén thấy, bà nương nhà ai hồng hạnh xuất tường, nhi tử nhà ai vì phân gia tài bất công mà đánh nhau rồi còn cả một đống chuyện lông gà vò tỏi vụn vặt. Nhưng cũng có cả loại đại án cả nhà bị giết khiến người run rẩy. Mà Tiêu Dịch ở nha môn hình ngục tư pháp lăn lê bò lết một thời gian. Hiện giờ chỉ cần đứng ở đó, cho dù là mặc thường phục, quan uy trên người cũng vẫn đủ khiến người khác phải sợ hãi. Cái loại khí độ này rõ mọi việc này càng khiến người sợ hãi. Phảng phất bị hắn lạnh lùng nhìn một cái, là có thể bị hắn nhìn xuyên thấu tất cả tâm tư. Nhưng Nam Bảo Y không sợ hắn, bởi vì đây là nam nhân nàng muốn gả. Nàng tiến lên, sửa sang lại góc tay áo của Tiêu Dịch. Tiêu Dịch xoa đầu nàng, môi mỏng ngậm mấy phần dung túng. Hôm nay nghỉ tắm gội, bồi ngươi chơi. Nam Bảo Y mắt phượng càng thêm sáng ngời. Vậy chúng ta thả diều được không? Mùa xuân những năm trước, nàng cùng Tiểu Đường tỷ thường xuyên cùng nhau đi thả diều. Nhưng đầu xuân năm nay tới nay, nàng bận rộn đấu với Khương gia, thật vất vả mới được rảnh rỗi. Tiểu Đường tỷ lại lâu lâu cùng công tử Kim gia ra ngoài du ngoạn. Các nàng một lần cũng chưa thả diều cùng nhau. Tiêu Dịch nhìn nàng, tiểu cô nương đã 14 tuổi, tính tình lại vẫn là khuê trung thiếu nữ rực rỡ. Hắn thực nguyện ý dung túng loại tính cách thiên chân vô tà này của nàng. Vì thế hắn gật gật đầu. Nam Bảo Y nâng tà váy chạy hướng khuê phòng, đi lấy con diều cửu vĩ hồ mà nàng thích. Tiêu Dịch ngồi ở dưới hành lang, ánh mặt chiếu tới tay áo rộng của hắn. Tuy là mùi thơm cuối mùa, nhưng cảnh trí lâm viên vẫn mỹ lệ. Trong không khí còn thêm chút hương cỏ cây yếu ớt. Nhị ca ca, Nam Bảo Y ôm diều bước ra ngạch cửa, đang muốn tiếp đón Tiêu Dịch bồi nàng chơi. Phía Triều Văn Viện bên kia bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Là Nam Bảo Châu dẫn Kim Mẫn lại đây. Kiều Kiều, Nam Bảo Châu kêu gọi. Thả diều không thú vị. Chúng ta đông người, không bằng chơi ném thẻ vào bình rượu. Như vậy mọi người đều có thể chơi đến. Nam Bảo Y nhìn lại, theo tới không chỉ có Kim Mẫn, còn có muội muội hắn Kim Diêu. Hai bên gặp qua lễ. Nam Bảo Y ôm con diều, mặt mang ghét bỏ. Ném thẻ vào bình rượu a, ném thẻ vào bình rượu có cái gì vui? Nàng càng nguyện ý cùng nhị ca ca thả diều a. Hoa trước cây sau, nàng nắm dây chạy, chạy vội mảnh mai mà ngã vào trong lòng nhị ca ca. Tiếp theo phát triển như thế nào nàng cũng nghĩ kỹ rồi nha. Không chờ nàng vắt hết óc mà nghĩ ra lý do cự tuyệt, Khương Tuế Hàn đang ngủ gật tỉnh dậy. Hắn ném xuống cuốn sách ở trên mặt, cười tủm tỉm nói, ném thẻ vào bình rượu thú vị nha. Dư vị, ngươi dẫn người đi chuẩn bị đồ để chơi ném thẻ vào bình rượu. Chúng ta tới chơi ném thẻ vào bình rượu, chỉ là chơi như vậy không thú vị, thêm cực tiền nữa. Vậy chiếu theo quy củ cũ, mỗi người lấy một kiện vật phẩm quý trọng làm tiền đặt cược. Nam Bảo Châu Thúy Thanh, người thắng là có thể lấy đi tất cả tiền đặt cược. Không, chúng ta đổi phương pháp chơi mới. Khương Tuế Hàn rất có hứng thú. Các ngươi nghe nói qua nói lời thật lòng hoặc mạo hiểm lớn chưa? Nói lời thật lòng hoặc mạo hiểm lớn chính là yêu cầu người thua trò chơi, hoặc là thành thật trả lời một vấn đề, hoặc là tiến hành mạo hiểm hạng nhất. Khương Tuế Hàn hướng mọi người giải thích quy tắc trò chơi. Chỉ hướng nhóm người dư vị chuẩn bị tốt đạo cụ chơi ném thẻ vào bình rưỡi. Đem vũ tiễn ném vào miệng bình. Thay vì ném thẻ vào bình rượu, một vòng ai không trúng cái nào, chính là người thua. Ta làm người chủ trì, không tham dự trò chơi. Chuyên môn phụ trách giúp người thua chuẩn bị nói lời thật lòng cùng mạo hiểm lớn. Cách chơi này thật đúng là mới lạ. Nam Bảo Châu hào hứng muốn thử. Ngay cả Nam Bảo Y cũng có hứng thú. Thẩm Nghị Chiêu thấp thấp nói. Nhàm chán, Khương Tuế Hàn nhướng mày. Vậy ngươi chơi hay là không chơi? Thẩm Nghị Chiêu, chơi, tuy rằng tự xưng là thiên thu danh sĩ, nhưng rốt cuộc chỉ là thiếu niên còn chưa có cập quan thiếu niên. Chơi đương nhiên là muốn chơi. Kết quả vòng thứ nhất ném thẻ vào bình rượu, chỉ có Nam Bảo Y không trúng lần nào. Khi nàng ném vũ tiễn, bị Nam Bảo Châu trêu cợt gãi nách, bởi vậy bị trượt. Khương Tuế Hàn rất có hứng thú. Ngươi chọn nói lời thật lòng hay là mạo hiểm lớn? Trong lòng Nam Bảo Y bồn chồn. Mạo hiểm lớn là cái quỷ gì? Vạn nhất Khương Tuế Hàn muốn nàng làm chuyện nàng không thích thì làm sao bây giờ? Sau một lúc lâu, nàng nhỏ giọng nói lời thật lòng. Ta đây liền không khách khí. Khương Tuế Hàn tươi cười rạng rỡ, Nam Tiểu Ngũ, Tiêu gia ca ca lần đầu thân ngươi là khi nào chỗ nào? Không thể nói dối Nga. Vấn đề này bị mọi người tò mò nhìn chăm chú. Gương mặt Nam Bảo Y đỏ rực. Nàng gắt gao nắm khăn tay, lặng lẽ nhìn hướng Tiêu Dịch. Hai người tầm mắt chạm vào nhau. Nam nhân mắt phượng cất giấu cười nhạt. Nam Bảo Y theo bản năng tránh đi. Nàng cắn cắn môi cánh, giọng như ruồi muỗi. Mùa xuân năm kia, lần đó đi Tây Lĩnh Tuyết Sơn. Ở trên sơn đảo, Oa Nga, Khương Tuế Hàn kinh ngạc cảm thán. Năm kia, Nam Tiểu Ngũ mới bao lớn. Tiêu gia ca ca quá xinh mãnh. Nam Bảo Châu càng là trợn tròn đôi mắt. Không thể tưởng tượng mà chỉ muội muội mình. Lại chỉ Tiêu Dịch. Ngươi, các ngươi, nàng rõ ràng nhớ rõ lúc ấy. Quan hệ Kiều Kiều cùng nhị ca còn không phải thực hòa hợp. Cứ nhiên ở lúc ấy liền. Đợt thứ hai ném thẻ vào bình rượu. Nam Bảo Y xấu hổ buồn bực đan xen. Nho nhỏ trả thù Nam Bảo Châu một chút. Nam Bảo Châu không ném chúng. Rất uể oải. Vừa oán trách muội muội mình cái gì cũng không nói cho nàng. Một bên bị bắt tiếp nhận trừng phạt. Trong lúc đang phân vân không biết nên chọn gì. Nam Bảo Châu ngó mắt thấy thiếu niên lang 14 tuổi trầm khuôn mặt. Cũng không biết đang sợ hãi trả lời cái gì. Nàng chọn mạo hiểm lớn. Ánh mắt Khương Tuế Hàn chuyển động đánh giá qua lại trên người Kim Mẫn cùng Ninh Vãn Chu. Tươi cười, trong đám thiếu niên lang này, chọn ra một vị, cầm tay, chương 468 sấn nàng chưa gả. Nói cho nàng, ngươi tâm duyệt nàng, Nam Bảo Y không thể tưởng tượng. Khương Tuế Hàn đây là chơi với lửa. Sợ tiểu công gia cùng Kim Mẫn không đánh nhau phải không? Không khí dương cung bạt kiếm. Nam Bảo Châu nắm một cây vũ tiễn. Khi nghe thấy cái mạo hiểm này, cả người đều choáng váng. Nàng hiện giờ cùng Kim Mẫn biểu ca có hôn ước. Thậm chí người Kim gia còn hy vọng nàng có thể ở mùa hè liền gả tới Kim gia. Cho nên đương nhiên nàng hẳn là chọn lựa Kim Mẫn biểu ca nắm tay. Nhưng nàng sợ hãi mà nuốt nước miếng. Tầm mắt từ đối diện thật sự quá mức âm trầm mãnh liệt. Căn bản nàng không có biện pháp xem nhẹ. Ninh Vãn Chu còn chỉ là cái thiếu niên. 14 tuổi, có thể biết cái gì đâu. Nhưng ánh mắt hân cố tình dọa người đến muốn mạng. Phảng phất chỉ cần nàng dám đi nắm tay Kim Mẫn biểu ca, hắn liền giết người. Nàng chấp tay hành lễ. Muốn kêu Khương Tuế Hàn đổi một cái đề mục khác. Nhưng là còn chưa có mở miệng, đối phương cười ngâm ngâm cự tuyệt. Chọn rồi liền không thể đổi. Người Kim gia cũng không biết chuyện của Nam Bảo Châu cùng Ninh Vãn Chu. Kim Diêu cười nói, Châu tỷ tỷ, ca ca ta đang chờ đó. Quá mấy tháng liền sẽ gả đến nhà của chúng ta. Thẹn thùng cái gì, ca ca ta thích ngươi như vậy. Ngươi đi nắm tay hắn. Hắn không biết có bao nhiêu cao hứng đâu. Nam Bảo Châu tim đập cực nhanh. Nàng rũ mặt, thẹn thùng mà chạm chạm tay Kim Mẫn. Kim Mẫn như là thẹn thùng, lập tức rút tay về tay áo. Hắn ôn thanh, xem như nắm qua. Khương công tử, tiến hành lượt chơi tiếp theo đi. Khương Tuế Hàn cười tán thưởng, trong lòng lại nhịn không được nói thầm. Nam nhân được cô nương yêu thích nắm tay, không phải đều cao hứng muốn lên trời cao sao? Sao Kim Mẫn một bộ thẹn thùng không tình nguyện? Bất quá thời đại này nam nhân phần lớn đều không coi trọng lễ tiết. Không phải ai cũng có da mặt dày giống như Tiêu gia ca ca. Cho nên Kim Mẫn biểu hiện như vậy hẳn là cũng không có gì. Trò chơi ném thẻ vào bình rượu hừng hực khí thế mà tiếp tục tiến hành. Thời điểm Thẩm Nghị Chiều ném thẻ vào bình rượu, Nam Bảo Y nhăn mày lá liễu. Tò mò mà lặp lại đánh giá Kim Mẫn. Nàng ngày thường chạm vào nhị ca ca một chút. Đối phương quả thực hận không thể sống nuốt nàng. Sao Kim Mẫn giống như không nguyện ý bị tiểu đường tỷ chạm vào. Phảng phất là nhìn ra nghi hoặc của nàng. Kim Diêu đưa cho nàng một cây vũ tiễn. Nhỏ giọng nói. Ca ca ta đọc kinh sử từ tập lớn lên. tuân theo lễ pháp lại dễ thẹn thùng. Hơn nữa thực kính trọng cô nương, cho nên không nguyện ý cùng Châu tỷ tỷ thân mật trước mặt người ngoài. Thì ra là thế, Nam Bảo Y gật gật đầu. Nói như vậy, nhưng thật ra Kim Mẫn là cái chính nhân quân tử đáng giá phó thác trung thân. Vòng này, chỉ có Ninh Vãn Chu không ném chung. Ước chừng là chịu kích thích quá mức. Mọi người đều nhìn hắn. Nam Bảo Y chú ý tới ánh mắt âm trầm lạnh nhạt của hắn. Cảm thấy đại sự không ổn. Ta chọn mạo hiểm lớn. Ninh Vãn Chu được hoa ảnh che phủ. Khuôn mặt kiên định. Khương Tuế Hàn e sợ thiên hạ không loạn. Phe phẩy quạt xếp. Cười nói. Xuân hạ chi giao. Hoàng oanh véo von. Hoa nở khắp viên. Tiểu công tử nếu có người trong lòng. Có thể nhân lúc gió đông chưa dừng. Nhân lúc nàng chưa gả. Nói cho nàng. Người thực tâm thích nàng. Lâm viên yên tĩnh, chỉ còn gió nhẹ, Nam Bảo Y bỗng nhiên minh bạch, vì sao Khương Tuế Hàn phải thiết kế trò chơi ném thẻ vào bình rượu này. Nàng lại nhìn phía Tiêu Dịch, quyền thần đại nhân mặt nghiêng lạnh lùng, chính nhìn chăm chú vào biểu đệ hắn. Nàng biết, hắn ngày thường sẽ không chơi loại trò chơi ấu trĩ này. Thì ra cũng là vì giúp Ninh Vãn Chu có một cái cơ hội tỏ tình. Mới tham dự vào, Ninh Vãn Chu không chút do dự đi đến trước mặt Nam Bảo Châu. Hắn mặt mày kiên định, từ trong lòng ngực lấy ra một vòng tay bạc. Ở Nam Phủ 2 năm, tích cóp tiền riêng không nhiều lắm. Ta đã cầm đi mua vòng tay này. Trước mắt đây là tất cả ta có thể cho tỷ tỷ. Nhưng là mong tỷ tỷ tin tưởng. Một ngày nào đó, danh phận, quyền thế, phú quý. Ta hết thảy đều có thể cho ngươi tốt nhất. Hắn là tiểu thế tử phủ trấn quốc công. Nhưng quan hệ hắn cùng phụ thân không tốt. Thường xuyên bị phụ thân đánh. Ngàn dặm xa xôi đầu nhập vào Tiêu Dịch. Tưởng bằng năng lực của bản thân xông ra một phen thiên địa. Mà không phải trở về Trường An kế thừa tước vị của phụ thân. Cả đời đều phải cùng phủ trấn quốc công cột lại thành một khối. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Chớ khinh thiếu niên nghèo. Danh phận, quyền thế, phú quý. Tương lai hắn luôn có thể tự đoạt được. Sau đó đưa đến trước mặt Nam Bảo Châu. Khuôn mặt Nam Bảo Châu trắng bệch. Bị làm trò cầu hôn trước mặt vị hôn phu. Tâm tình của nàng tuyệt đối không tính là mỹ diệu. Nàng gian nan mở miệng. Vãn vãn. Ngươi rốt cuộc muốn ta nói bao nhiêu lần, ta chỉ là coi ngươi trở thành đệ đệ. Ta đối với ngươi, tuyệt không cái loại cảm tình này. Ngươi như vậy, sẽ làm người khác hiểu lầm chúng ta. Lại là cự tuyệt, ánh sáng trong mắt Ninh Vãn Chu. Nháy mắt tắt, hắn gắt gao nắm vòng tay bạc. Vòng tay mượt mà ở lòng bàn tay hắn lặng lẽ biến dạng. Hắn bỗng nhiên nhìn phía Kim Mẫn. Trong nháy mắt. Mọi người bất ngờ, Ninh Vãn Chu trực tiếp xông lên cho Kim Mẫn một quyền. Kim Mẫn chỉ là cái văn nhược thiếu niên, nơi nào đánh thắng được hắn, nháy mắt đã bị đánh ngã xuống đất. Ninh Vãn Chu như là sói con tức giận, không quan tâm mà hướng Kim Mẫn tay đấm chân đá. Khương Tuế Hàn sợ tới mức vội vàng tiến lên can ngăn. Nhưng thiếu niên này sức lực lớn kinh người. Trở tay liền đem hắn đẩy ngã trên mặt đất. Ninh Vãn Chu, ngươi điên rồi có phải hay không? Nam Bảo Châu sợ hãi. Như thế nào cũng chưa dự đoán được hắn ngay cả công tử Kim gia cũng dám đánh. Nàng muốn can ngăn, lại bị Ninh Vãn Chu đẩy ngã ngồi trên mặt đất. Ninh Vãn Chu xoay người túm vạt áo nàng. Ánh mắt phẫn nộ như ngọn lửa thiêu đốt. Gả cho hắn, tháng sau gả cho hắn. Nam Bảo Châu, lão tử không hiếm lạ ngươi. Lão tử lại quay đầu lại tìm ngươi. Lão tử chính là chó. Hắn cùng đám tôi tớ trong phủ hỗn lâu rồi. Nói chuyện cũng mang theo một chút mùi vị phố phường hỗn trướng. Nam Bảo Châu ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hắn. Nàng trăm triệu không nghĩ tới. Ninh Vãn Chu đánh người còn dám như vậy kiêu ngạo. Thậm chí còn buông lời hung ác với nàng. Lâm viên loạn thành một nồi cháo. cuối cùng vẫn là mấy cái gã sai vặt giữ lại được Ninh Vãn Chu. Đem hắn ấn trên mặt đất. Biểu ca, Nam Bảo Châu nâng Kim Mẫn dậy. Nhị công tử Kim gia bị đánh đến mặt mũi bầm dập, bên môi còn mang theo vết máu. Khi nhìn phía Ninh Vãn Chu, cả người run rẩy đến lợi hại. Hắn nuốt nước miếng, không nghĩ tới trong phủ biểu muội còn có điêu nô bực này. Kim Diêu cầm khăn tay lau mặt cho hắn, sắc mặt thập phần khó coi. Châu tỷ tỷ, để điêu nô bực này ở trong phủ, sớm hay muộn cũng gặp phải mầm tai họa. Hắn đối với ngươi tâm tư không thuần, hôm nay lại đánh ca ca ta, bán đi cũng được, đánh chết cũng được, ngươi cũng phải cho chúng ta một cái công đạo. Trong lòng Nam Bảo Châu thực hoảng, nàng nhìn phía Ninh Vãn Chu, thiếu niên nửa bên mặt bị gắt gao ấn trên mặt đất, lây dính bùn đất cùng lá cây. Nhưng biểu tình hung ác kia thật sự làm lòng người run sợ. Hắn là cái cô nhi không chỗ để đi. Nam Bảo Châu tư tâm, cho dù như thế nào cũng không muốn bán hắn. Nhưng nếu nháo đến chỗ mẫu thân cùng Kim phu nhân, phỏng chừng cho dù bán đi cũng là nhẹ. Sau một lúc lâu, nàng nhẹ giọng, điêu nô khinh chủ, phạt 30 trượng. Nam Bảo Châu, ngươi vì tiểu bạch kiểm này mà đánh ta. Ninh Vãn Chu nháy mắt xù lông, dãy giụa náo loạn lên. Đám sai vặt nhét khối rẻ lau vào miệng hắn, đem hắn trói đến trên ghế dài, hoàn thành hình phạt trưởng. Bản tử đánh tới cốt nhục, phát ra trầm đục, thân thể Ninh Vãn Chu căng cứng, song quyền nắm chặt, một đôi hồ ly mắt trải rộng tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm Nam Bảo Châu, cách trương.